Ma Tôn cùng thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 52, 3 vạn năm trước nàng trông như thế nào? Góc truyện audio.com Edit, Diệp Nhược Giai. Tháp Vân Lạc Thiên là nơi mà mọi người trên thần giới dùng để bế quan tu luyện. Đồng thời cũng là một trong những nơi quan trọng nhất tại đây. Những người vào đây bế quan đều là những thiên thần có tu vi cao nhất của thần giới. Mà đứng đầu những người đó chính là Triều Lâm Thượng Thần. Lai lịch của Triều Lâm Thượng Thần cực lớn, gần như có thể sánh cùng với ba vị lão tổ tông ngụ tại thần điện kia. Không ai biết người này đã bao nhiêu tuổi, cũng không ai biết được tu vi của người này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Mọi người chỉ biết, dường như từ khi Tháp Vân Lạc Thiên xuất hiện thì Triều Lâm Thượng Thần đã ở trong đó tu luyện rồi. Mà có vẻ như Triều Lâm Thượng Thần cũng chưa từng rời khỏi Tháp Vân Lạc Thiên một lần nào. Kiến thức của mọi người về người cũng chỉ dừng lại tại khái niệm tu vi sâu không lường được. Còn về lý do vì sao người lại tu luyện, và muốn tu luyện đến khi nào, thì không một ai biết rõ. Thì thoảng có một vài thần tiên vào tháp tu luyện sẽ đến bái kiến Triều Lâm Thượng Thần. Nhưng hầu hết đều bị người từ chối không gặp. Vì vậy tuy tất cả chúng thần đều thuộc nằm lòng truyền thuyết về Triều Lâm Thượng Thần. Nhưng hiếm ai biết được hình dạng của người ra sao. Đối với thần giới mà nói, Triều Lâm Thượng Thần là một người cực kỳ thần bí. Nhưng đối với Trầm Ngọc thì hoàn toàn không phải vậy. Từ khi Trầm Ngọc sinh ra, người mà hắn nhìn thấy đầu tiên chính là Triều Lâm Thượng Thần. Tiếp đó, trong một quãng thời gian dài thật dài, khi mà Trầm Ngọc vẫn chưa đủ sức mạnh để hóa thành hình người. Khi hắn vẫn chỉ là một con chim non bé xíu, hắn vẫn luôn được Triều Lâm Thượng Thần ôm trong ngực, chăm sóc trông nom. Vì vậy, trong ấn tượng của Trầm Ngọc, Triều Lâm Thượng Thần hoàn toàn không hề thần bí như mọi người vẫn nghĩ. Thậm chí còn ngược lại, đó là người thân với hắn nhất trên cõi đời này. Sau khi bị ba vị lão tổ tông tống vào tháp Vân Lạc Thiên để tự kiểm điểm. Chuyện đầu tiên mà Trầm Ngọc làm khi vừa đặt chân vào đây chính là đi đến chỗ mà Triều Lâm Thượng Thần bế quan. Ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ ngoài phòng, Trầm Ngọc ôm bình túy Quỳnh Tiên Lộ mà Xích Diễn đưa trước đó. Nhưng cũng chỉ ngồi ôm như vậy chứ không có động tác nào khác. Ngẩn người nhìn làn nước trong vắt bên trong bình, tận đến khi có một đóa hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi vào bình. Chạm lên mặt nước tạo thành từng tầng sóng gợn, bấy giờ Trầm Ngọc mới ngước mắt lên nhìn, phát hiện hoa đào quanh đây đều đã nở rộ hết cả. Mùi hương dịu ngọt phất phít trong không gian, cảnh vật nơi đây như vừa được thay sang một bộ vải áo mới. Lần này gặp lại ngươi có vẻ đã thay đổi không ít. Trước mặt Trầm Ngọc có một lầu gác nhỏ với cánh cửa đóng chặt. Giọng nói trầm lặng ấm áp kia vừa phát ra từ đó. Người đang ở trong đó chính là người thần bí khó lường trong lời của chúng thần. Triều Lâm Thượng Thần, Trầm Ngọc rời mắt khỏi những cách hoa rơi tán loạn đầy trời. Quay sang nhìn bóng dáng hắt trên cửa sổ của tiểu lâu đối diện. Giọng nói điềm tĩnh của người nọ lại vang lên lần nữa. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, Xích Diễn đã kể hết cho ta nghe rồi. Nghe được lời này, Trầm Ngọc mới rốt cuộc buông bình nước trong tay xuống. Vẻ mặt như muốn nói gì đó lại không biết mở lời thế nào. Triều Lâm trầm mặc, khuôn mặt Trầm Ngọc hiện đầy vẻ phức tạp, cuối cùng khép mắt lại. Nhưng chợt nghe được tiếng phì cười của người kia, cười đến vui vẻ. Thậm chí còn mang theo chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Trầm Ngọc sững sờ, vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ phải chịu thêm một trận càm ràm giáo huấn nữa nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Triều Lâm Thượng Thần vất vả lắm mới ngừng cười được, ho nhẹ một tiếng nói. Ta thật tình không bao giờ ngờ đến, một ngày nào đó ngươi với Lăng Yên sẽ đi cùng một đường. Trầm Ngọc khó hiểu nhìn chăm chú vào bóng hình in trên cửa sổ kia. Thấp giọng hỏi, người biết nàng à, biết chứ? Đương nhiên là biết, Triều Lâm đáp xong lại bất chợt cười phá lên. Người có thấy rừng hoa đào bên ngoài đó không? Giọng nói của Triều Lâm vẫn không dứt. Ba vạn năm trước đó không phải hoa đào mà là hoa lê. Tất cả những cây lê được trồng tại đây đều do một tay Thu Linh Tiên Tử chăm sóc. Lăng Yên thường hay chạy tới đây tìm Thu Linh, cho nên ta cũng thường hay gặp nàng. Trầm Ngọc rời mắt nhìn sang, chỉ thấy hoa đào phiêu tán múa lượn khắp nơi, đỏ rực như lửa, tâm hồn của hắn dường như bay theo những lời nói nhỏ nhẹ của Triều Lâm Thượng Thần. Quay trở về mốc thời gian 3 vạn năm trước, thời điểm mà bản thân hắn còn chưa từng tồn tại, ngắm nhìn phong cảnh mà chính bản thân hắn chưa từng được thấy một lần nào. Đôi mắt phượng cụp xuống, hắn thì thào hỏi, 3 vạn năm trước, nàng trông như thế nào? Triều Lâm miêu tả lại, là một tiểu cô nương ngây ngô không biết gì nhiều, thường hay chạy chơi loanh quanh cùng với Thu Linh, mỗi lần gây chuyện đều sẽ trốn đến chỗ của ta. Nói đến đây, Triều Lâm lại nhịn không được bật cười. Khi đó nơi này suốt ngày có người ghé qua để tìm nàng. Nhộn nhịp hơn bây giờ nhiều. Trầm Ngọc chăm chú lắng nghe, đến khi phục hồi lại tinh thần mới cúi đầu nói. Nhưng bây giờ nàng đã khác rồi. Lúc nói ra lời này, trong lòng Trầm Ngọc như bị khoét mất một mảng lớn. Hụt hẫng vô cùng, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Tiếc vì mình được sinh ra quá muộn. Không được nhìn thấy Lăng Yên của quá khứ, một Lăng Yên mà hắn không còn cơ hội được gặp lại trong hiện tại. Trong lòng hắn, Hạ Dung Tinh cùng Lăng Yên vốn là hai người hoàn toàn khác biệt. Ấn tượng của Hà đối với hai người bọn họ không hề giống nhau. Thái độ của hắn dành cho bọn họ cũng khác hẳn, mãi cho đến ngày ấy, ở trên đỉnh núi ngoài An Nhạc Trấn, hắn tận mắt nhìn thấy Hạ Dung Tinh biến thành Ma Tôn Lăng Yên. Bao ngày qua, bóng hình của hai người bọn họ vẫn liên tục ẩn hiện ngay trước mắt hắn. Cho đến một lần cuối cùng, khi hai bóng dáng chồng lên nhau, hóa thành một hình ảnh duy nhất, rốt cuộc hắn mới từ trong giấc mơ hoang đường ấy tỉnh lại. Nhưng giấc mơ ấy lại cũng là hiện thực. Hạ Dung Tinh chính là Lăng Yên. Lăng Yên chính là Hạ Dung Tinh. Bất kể hắn cố gắng trốn tránh đến thế nào, đó cũng vẫn là sự thật. Ngay trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Xích Diễn đã đi đến đứng tại một chỗ cách đó không xa. Vẻ mặt do dự muốn tiến lên lại lưỡng lự không muốn đi thêm nữa. Trong lúc hắn còn đang giãy giụa đấu tranh thì Triều Lâm đã mở miệng. Xích Diễn, có chuyện gì? Xích Diễn bị điểm danh đến, chỉ đành thở dài một hơi rồi chần chừ đi đến trước mặt Trầm Ngọc. Thần Tôn, Thiên Quân đang tìm người. Trầm Ngọc đã ở trong tháp Vân Lạc Thiên này được hơn nửa tháng. Cứ tưởng là với tính khí của 3 vị lão tổ tông thì chắc là phải bị giam lâu hơn mới đúng. Không ngờ lại được gọi ra sớm vậy, nhưng mặc kệ thế nào, Thiên Quân gọi hắn đến chắc chắn không phải là việc tốt lành gì. Trong lòng Xích Diễn lo lắng, không quá hy vọng Thần Tôn sẽ đến đó, nhưng khi vừa nghe thấy lời của Xích Diễn, Trầm Ngọc đã gật đầu lập tức. Chúng ta đi thôi, Thần Tôn, người, Xích Diễn thật sự rất lo. Trước đó vài ngày Trầm Ngọc vẫn còn thẫn thờ như mất hồn mất vía. Quả thực không thích hợp rời khỏi tháp Vân Lạc Thiên vào lúc này. Trầm Ngọc lại khe khẽ lắc đầu, thong thả đứng dậy, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại tư thái ung dung bình tĩnh xưa kia. Thản nhiên nói, ta không thể cứ ở đây mãi được, nói đoạn. Hắn đưa mắt nhìn sang bóng người mờ ảo phía sau cánh cửa khép kín kia. Nhẹ nhàng gật đầu, phía sau cánh cửa, Triều Lâm Thượng Thần hàm chứa ý cười nói. Đi đi, bản thân ngươi tự biết mình đang làm gì. Thế là đã đủ, Trầm Ngọc khe khẽ ừ một tiếng rồi xoay người đi cùng với Xích Diễn. Rời khỏi tháp Vân Lạc Thiên, Ma Tôn, nghe nói mấy ngày nay Thần Tôn Trầm Ngọc đã bế quan xong. Ra khỏi tháp rồi, nhận được tin tức nóng hôi hổi này, Thanh Minh 3 chân 4 cẳng phi đến báo cho Lăng Yên. Khi ấy, Lăng Yên đang ngồi yên lặng lau chùi danh lưu đao trong tay. Lời bẩm báo vừa lọt vào tai, Lăng Yên đã chém đao qua, ánh mắt bén nhọn liếc sang. Thanh Minh vội vã nhảy lùi về sau, ho nhẹ một tiếng, lại nói. Ô dạ nói thế, ai thèm nghe, Lăng Yên trầm mặt, lạnh lùng cắt đứt những lời Thanh Minh sắp sổ ra tiếp. Bẻ ngoặt đề tài sang một hướng khác, người ta bảo ngươi tìm đã tìm được chưa? Thanh Minh lắc đầu nói, vẫn chưa, hình như hắn cố ý lẩn trốn rồi, bọn ta đã lật hết cả An Nhạc Trấn lên mà vẫn không tìm được. tìm không ra thì tìm tiếp. Tên tiểu hồ ly đó chính là con trai của yêu vương đời trước. Dứt khoát không thể để lọt vào tay kẻ khác. Yêu giới không được, thần giới cũng không được. Lăng Yên trầm giọng phân phó. Đang định nói tiếp thì thấy vẻ mặt Thanh Minh quá kỳ lạ. Không nén được đành dừng lời lại hỏi thăm. Sao thế, Ma Tôn, ngài thật sự có thể mặc kệ cái? Chấm, con chim nhỏ kia à, Thanh Minh do dự một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn hỏi ra. Khi nghe được câu hỏi này, Lăng Yên gần như không chút suy nghĩ mà theo quán tính trực tiếp chém danh lưu đao về hướng Thanh Minh. Trường đao xẹt qua áo giáp của Thanh Minh, cuối cùng đâm sâu vào cây cột trụ ngay đằng sau hắn. Thanh Minh run rẩy lau mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Nghe Lăng Yên cắn răng nói, đừng nhắc hắn, hiện giờ trong lòng Lăng Yên khá là hỗn loạn, cho dù nàng đã tính toán đủ đường, cũng không tính được kẻ hoàn toàn không hề có ý định muốn thành thân như mình lại có một ngày sẽ sinh ra ý nghĩ đó. Mà cũng chính một lần duy nhất ấy đã đẩy nàng đến với thần tôn Trầm Ngọc hóa thân thành phàm nhân. Mà thần tôn Trầm Ngọc này, lại còn là một con chim nhỏ mới chỉ 900 tuổi. Cái tên oát con đáng lẽ phải nằm nhà cầm bình tiên lộ mà bú kia sao lại có thể. Lăng Yên càng nghĩ thì những cảm xúc trong lòng lại càng hỗn độn khó tả. Chỉ hận không thể lôi toàn bộ chiến tướng của ma giới ra tần thêm một trận nữa. Để nàng không cần phải suy nghĩ đến nữa, có thể quên đi tất cả những chuyện rắc rối này, vẫn đang còn miên man suy nghĩ. Thanh Minh bất chợt hít vào một hơi thật sâu rồi bỗng nhiên bật cười. Thấy Ma Tôn như vậy, ta an tâm rồi. Lăng Yên im lặng không nói gì. Thanh Minh cụp mắt tiếp tục lải nhải. Hồi trước thấy Ma Tôn thích Đường Lam đến thế, ta còn tưởng là ngài không bao giờ buông tay hắn ra được. Thần ma không chung lối. Nếu thật sự ngài không buông được thì người khổ sẽ chỉ là ngài thôi. Từ giờ đừng nhắc đến con Phượng Hoàng nhỏ, đến Trầm Ngọc nữa. Lăng Yên nghiêng người đi, né tránh ánh mắt của Thanh Minh, che giấu đi những cảm xúc phức tạp hiện ra trong mắt mình. Giọng điệu trầm xuống, ta không cần biết. Vâng, Thanh Minh lập tức đáp ứng. Lăng Yên nói xong lời này, rốt cuộc nhẹ nhàng nhắm mắt lại giống như vừa chút được một gánh nặng. Hỏi tiếp, người mà hôm nọ ta mang về hiện giờ đang ở đâu? Biệt huyền đằng sau ma cung. Ta đi gặp hắn. Lăng Yên đứng dậy, thấy Thanh Minh vội vàng bám theo thì nói, ngươi không cần theo. Thanh Minh gật đầu, nhưng sau đó lại khó hiểu hỏi, Ma Tôn đại nhân, vì sao ngài phải mang tên phàm nhân kia về đây? Lúc này Lăng Yên đã đi đến cửa lớn, nghe vậy thì dừng chân, quay đầu lại đáp lời, sư phụ hắn từng yêu cầu ta một chuyện, ta đã đáp ứng, nên bây giờ phải hoàn thành thôi. Nói đoạn, nàng cười khẽ, tiếp tục, huống chi, ta còn nợ môn phái bọn họ một vài thứ, người mà bọn họ đang nhắc đến, hiển nhiên là Bộ Duyên Khê. Ngày ấy, sau khi mọi chuyện ở An Nhạc Trấn được bình ổn, Lăng Yên liền sai người tha Bộ Duyên Khê về ma giới. Sắp xếp cho hắn ở lại trong ma cung, Lăng Yên từng đồng ý sẽ giúp hắn tu luyện, giúp hắn giành chiến thắng trong cuộc tỉ thí giữa các môn phái tại nhân giới lần này. Nhưng từ sau cái ngày ba giới thần ma yêu tranh chấp với nhau ấy, thân phận của nàng bị tiết lộ, thì nàng vẫn chưa từng đến gặp Bộ Duyên Khê. Một là do công chuyện bị ứ động tại ma giới quá nhiều. Nàng bận bịu đến nỗi chân không chạm đất, nên cũng không có thời gian rảnh mà đến gặp hắn. Hai, Bộ Duyên Khê chính là nhân chứng sống đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện tình cảm giữa Hạ Dung Tinh và Đường Lam. Nay thân phận của cả hai người bọn họ bỗng nhiên thay đổi. Lăng Yên thật không biết mình phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với Bộ Duyên Khê. Vì vậy, sau hơn nửa tháng, khi Lăng Yên cuối cùng cũng đã có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chôn giấu tất cả những cảm giác không cam lòng vào tận dưới đáy, quay về làm ma giới chí tôn của ngày xưa, nàng mới có đủ dũng khí để đi gặp Bộ Duyên Khê. Khi Lăng Yên bước vào biệt huyền, Bộ Duyên Khê đang ngồi trước cửa sổ đọc sách, thấy Lăng Yên tiến vào, hắn đứng phắt dậy, há hốc mồm nhìn chằm chằm Lăng Yên thật lâu mà vẫn không thốt ra được lời nào. Lăng Yên nhướng mày đi qua, vứt thanh kiếm mà nàng vừa đoạt từ trong tay một ma tướng đến trước mặt Bộ Duyên Khê. Chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc tỉ thí, ngươi còn không chịu tu luyện cho tốt đi, mấy ngày nay ta vẫn luôn tu luyện, nhưng không thấy tiến bộ gì cả. Rốt cuộc Bộ Duyên Khê cũng tìm lại được khả năng nói chuyện của mình. Hắn đau khổ vò vò đầu, nhặt thanh kiếm kia lên, sau đó thật cẩn thận dè dặt lén lút nhìn Lăng Yên. Ta nên gọi ngài là Ma Tôn, hay là A Tinh, Cách Trương.